Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, trong bóng tối Masado. Rainbow thí luyện, đến từ trong bóng tối người dẫn đạo. Mythical Pokemon, Masado, nghe nói nó sẽ chỉ dẫn tâm địa thuần khiết. Nắm giữ Rainbow Wing huấn luyện nhà, khiến cho nhìn thấy Ho-Oh cũng trở thành Rainbow dũng giả. Đồng thời, nó sẽ thả lớn huấn luyện trong nhà tâm nhược điểm, khảo nghiệm bọn hắn phải chăng chính thức có được trở thành Rainbow dũng giả tư cách. Quá trình này bị cao tuổi, từng nghe nói Ho-Oh truyền thuyết các trưởng giả, xưng là Rainbow thí luyện. Từ xưa đến nay, trở thành Rainbow dũng giả, huấn luyện nhà lác đác không có mấy. Một khi Rainbow Wing mất đi nó vốn có quang trạch, Masado liền sẽ từ trong bóng tối hiện thân. Uốn nắn đều xem trọng xây hết thảy trật tự. Chỉ là nó uốn nắn thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ có một ít trực tiếp làm. Giờ phút này, Masado cái bóng từ lòng bàn chân kéo dài, chiếu tại lục lão sư nhà trên vách tường. Hai mắt của nó bên trong nhảy nhót lấy ngọn lửa sáng ngời. Toàn thân lại đen như mực, như là thiêu đốt nến, hoặc là tận hết chức vụ chiến sĩ anh linh. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado cơ cảnh địa ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một mặt mờ mịt Jenga trên thân. Mà hạ, Masado nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được Rainbow Wing ảm đạm khí tức. Nhưng vì cái gì, từ Rainbow Wing bên trong không cảm giác được một tia ác ý. Đồng thời, nó tựa hồ còn cực kỳ hưởng thụ hiện tại tình trạng. Mà hạ, Masado ánh mắt sáng rực, trong con mắt hỏa diễm phút chốc nhảy lên thăng. Cỗ lực lượng kia nếu rơi vào tay ác nhân lợi dụng, nhất định sẽ dẫn phát tai nạn. Ta nhất định phải tìm về cây kia Rainbow Wing, để Rainbow Wing ảm đạm vị kia huấn luyện nhà, căn bản không có trở thành Rainbow dũng giả tư cách. Miệng kiệt tương đương, Jenga hoang mang gãi gãi đầu, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù không hiểu rõ là tình huống gì, nhưng gia hỏa này nhìn cũng rất biết bơi lội dáng vẻ. Miệng kiệt, Jenga tay nhỏ vươn hướng âm ảnh, từ đó lấy ra một bình Coca-Cola, đĩnh đạc đưa cho Masado. Mà hạ, lúc này đến phiên Masado giật mình. Gia hỏa này, hướng âm ảnh giấu đến tột cùng là thứ gì a? Masado lăng lăng trợn tròn mắt. Nó nhìn thấy Jenga từ cái bóng bên trong lấy ra một cái tủ lạnh. Đầu ngón tay điểm nhẹ, thuận tay cho tủ lạnh tới một phát nạp điện chùm sáng. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ tỏa sáng tủ lạnh bên trong lấy ra một bình ướp lạnh Coca-Cola. Mỹ tư tư hớp một ngụm, thở dài một hơi. Masado, độ, Jenga, tương đương sao, mà hạ, chấm ngoặc kép, ghê tởm, lại có một ít hâm mộ. Masado lắc đầu, ánh mắt lẫm liệt, việc cấp bách là tìm tới vị kia nắm giữ ảm đạm Rainbow Wing huấn luyện nhà. Nó ngàn dặm xa xôi từ Kanto, dọc theo âm ảnh thế giới, một đường đuổi tới Sinnoh. Vì chính là thu hồi Rainbow Wing, tên kia huấn luyện nhà đã mất đi Rainbow thí luyện tư cách. Ta nhất định phải đem hỗn loạn trật tự phát về quỹ đạo. Mà hạ, chấm ngoặc kép. Masado ánh mắt nhảy nhót lên hỏa diễm, dọc theo cái bóng chậm rãi tiến lên. Bỗng nhiên lòng bàn chân trượt đi. Miệng kiệt, Jenga quá sợ hãi. Người cái tên này, dẫm lên ta đặt ở chỗ ấy bình trang Coca-Cola á. À, nguyên lai là chủ nhân thích uống khẩu vị. Jenga vỗ ngực, nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt tương đương, vậy liền không có quan hệ rồi tương đương, mà hạ. Chấm ngoặc kép, Masado lạnh lùng biểu lộ mơ hồ có một ít sụp đổ. Nó hai mắt nhắm lại. Trước mắt hiển hiện thế giới mặt sau, đó chính là thuộc về âm ảnh thế giới. Ngoại trừ nhan sắc hơi có vẻ ảm đạm. Ở vào âm ảnh thế giới, nhà này phòng ốc. Cùng hiện thực phòng ốc cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, âm ảnh thế giới bên trong nhà này trong phòng. Độn đầy các loại đồ điện gia dụng, đồ ăn vặt, giấy chất bản bút ký. Thấy Masado một mặt khó hiểu, mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado tùy ý nhặt lên một quyển sách, đọc qua một lần, sợ run một lát, Đây chẳng lẽ là huấn luyện bút ký? Mỗi thời mỗi khắc đều tùy thân mang theo. Jenga huấn luyện nhà không khỏi cũng quá khắc khổ một chút. Miệng kiệt, Jenga thở phì phò nâng lên quai hàm. Người cái tên này, không cần loạn lật đừng đồ của người ta a. Trong tay ngưng tụ lại cỡ nhỏ lỗ đen. Bốn phía âm ảnh hóa thành năng lượng tràn vào trong đó. Jenga một tay giơ lên cao cao, Dark Void mà hạ. Masado thấy choáng, người không phải một con Jenga sao? Vì cái gì ngay cả Darkrai đại chiêu đều có thể học được? Gặp tình huống không đúng, Masado vội vàng nhảy ra âm ảnh, xuất hiện tại lục lão sư gia trạch bên trong. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado xoa xoa cái trán, biểu lộ càng thêm lãnh khốc. Nhất định phải đem ảm đạm Rainbow Wing mang về. Đặt ở vị này Jenga huấn luyện nhà trong tay. Không chừng lại chỉnh ra cái gì tai nạn. Jenga cũng từ ám ảnh bồng bềnh mà ra. Đem vừa rồi đưa cho Masado kia bình Coca-Cola lại thu về. Miệng kiệt tương đương. Huyền tương đương. Ghê tởm cái bóng tiểu thâu. Ta không đem Coca-Cola đưa cho ngươi. Hoàng hôn bao phủ phòng ốc bên trong. Masado cùng Jenga giằng co lẫn nhau. Thế cục hết sức căng thẳng. Mà hạ, Masado đột nhiên lưng phát lạnh. Một cỗ lăng lệ aura từ phía sau lưng khóa chặt nó. Kia cỗ aura là từ vạc nước chỗ truyền đến. Nhưng ta vừa rồi kiểm tra qua. Chỗ ấy căn bản cũng không có uy hiếp mà. Nguyên lai tưởng rằng thoát ly âm ảnh thế giới. Liền có thể hơi chiếm chút thượng phong Masado. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bị lừa rồi, trên kế hoạch lớn, đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi Dark Void, lại là đột nhiên xuất hiện aura, nhà này thường thường không có gì lạ trong phòng, thế mà khắp nơi đều là cạm bẫy. Khó trách Rainbow Wing không chịu thừa nhận vị kia huấn luyện nhà. Cái này tâm cũng quá đen tối một điểm. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado nhíu mày, nắm chặt hai con nắm tay nhỏ. Làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đây là nó thân là Rainbow thủ hộ giả. Chiến sĩ vinh quang, miệng kiệt, mà tại Jenga bốn phía. Chậm rãi hội tụ lên thần sắc hung hãn Sylveon. Mang theo dây xích Arcanine. Biểu lộ đạm mạc xia phét. Lục lão sư nhà Pokemon. Ra trận từ trước đến nay đều là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bố y, mãnh, ngoặc kép, người vị nào? Ngao ô, lồi, huyền không, lồi, đại tỷ đầu uy vũ, giát, huyền, móc lửng, sai viết hoa, trùng áp, Masado, bầy, quần ẩu tính không được hảo hán. Bằng không trước tiên đem Rainbow Wing lại thả chỗ ấy một đoạn thời gian. Tìm cơ hội dùng ám ảnh trộm cắp trộm trở về. Nói trở lại, vị kia huấn luyện nhà. Lúc trước đến tột cùng là thế nào cầm tới Rainbow Wing? Giao cho Pokemon thủ đoạn không khỏi cũng quá ô uế một chút đi. Ngoài cửa lớn, ngay tại ký nhận chuyển phát nhanh lục lão sư. Quay đầu mắt nhìn, loảng xoảng rung động biệt thự. Thật không có vấn đề sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca nuốt nước miếng nói. Cảm giác các ngài phòng ở đều nhanh sập a. Chấm ngoặc kép, chuyện thường xảy ra. Lục Dã thản nhiên nói, quen thuộc, chuyển phát nhanh tiểu ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân chính mãnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, vài tờ dáng dấp trang chi phí giấy tờ, lại lần nữa nhìn thoáng qua nhà này mỹ lệ biệt thự. R chữ đội Rocket chế phục tiểu ca rời đi, Lục Dã tại bên ngoài hủy đi chuyển phát nhanh, nhỏ giọng lầm bầm nói. Cái này cũng không giống như là chứa kinh phí tủ sắt a. Chấm ngoặc kép, mở ra mấy tầng chặt chẽ bao khỏa. Cuối cùng chỉ còn lại một cái trang dây chuyền giống như tinh xảo hộp. Cảm giác phải gặp, chấm ngoặc kép, Lục Dã bất an trong lòng càng thêm ngưng trọng. Rung động nguy bắt đầu để lộ mù hộp. Một cỗ thanh lương chạm mặt tới. Tịnh hóa giọt nước, từ Manaphy ngưng tụ thủy hệ năng lượng kết tinh. Có chữa trị cùng tịnh hóa hiệu quả. Đến từ biển cả quà tặng. Lục lão sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không phải kinh phí hoặc là thẻ tín dụng. Đã ra ngoài ý định. Lại hợp tình hợp lý đâu. Lục Dã khe khẽ thở dài. Nhìn chăm chú kim cương giống như tịnh hóa giọt nước. cảnh sát hình sự quốc tế bên kia cũng coi là có lòng. Biết Arcanine nhận dung nham cùng núi lửa khí độc xâm nhập. Có thể sẽ cần cái này. Nhưng mấu chốt là, có Rainbow Wing cung cấp sinh mệnh chi hỏa. Arcanine căn bản không dùng được cái này. Như vậy, viên này tịnh hóa giọt nước cũng chỉ có thể bày ở Blastoise trong chum nước làm cảnh quan thạch. Xa xỉ về xa xỉ. Lần này thật không cần thay đổi nước. Có thể xưng, rùa rùa vui vẻ thạch. Hướng phương diện tốt nghĩ. Lục Dã sờ lên cằm. Chỉ ít về sau không cần lại mua Mystic Water rồi. Lục lão sư lo lắng chính là. Blastoise nhu cầu từ Mystic Water tăng lên tới tịnh hóa giọt nước. Không tại trong chum nước độn một vòng tịnh hóa giọt nước không dám vào ngủ loại kia. Không đến mức, Lục Dã ho khan nói. Stark Mountain sự kiện ban thưởng. Cũng không phải là kinh phí. Lệnh Lục lão sư có chút nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá cũng coi như có thu hoạch. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Áo túi chỗ bỗng nhiên một trận phát nhiệt. Hồi lâu không động tĩnh Rainbow Wing có chút tỏa sáng. Rất nhanh liền lại ảm đạm đi. Ngươi còn xác chết vùng dậy. Lục Dã lấy ra Rainbow Wing. Thuận tay một phát aura chi lực. Nguyên bản ảm đạm vô quang Rainbow Wing. Giống như khởi tử hồi sinh. Lại lần nữa tách ra một chút ánh sáng. Aura thế mà thật là có bổ sung năng lượng hiệu quả. Lục lão sư hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, Aaron liền là dựa vào sinh mệnh cho thế giới thụ bổ sung năng lượng. Nghe nói Ho-o từng nghỉ lại ở thế giới Erdavis chi thụ trên nhánh cây. Ở trong đó có lẽ cũng ẩn chứa bản nguyên năng lượng. Lục Dã lung lay Rainbow Wing. Đi trở về trong phòng. Nhịn không được cười lên. Lần này tổng không đến mức đem Masado, Lục lão sư đẩy cửa vào. Rằng có lũ tiểu gia hỏa cùng nhau quay đầu. Cho đưa tới. Chấm ngoặc kép. Lục Dã ánh mắt. Dừng lại tại đen nhánh trên người tiểu nhân. Lẩm bẩm nói. Đi. Chấm ngoặc kép. Masado. Độ đê độ no. No. Masado bực tức nhìn về phía vị này. Lòng dạ hiểm độc huấn luyện nhà. Ánh mắt ít nhiều có chút bi thương. Nếu là hắn đến chậm một bước nữa, chỉ sợ ta liền bị vây đánh đến chết. Bất quá, Masado ánh mắt dừng lại tại Lục Dã trong tay Rainbow Wing bên trên. Tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên đem Rainbow Wing trộm trở về. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Mà hạ, Masado trốn vào âm ảnh. Chợt từ Lục Dã lòng bàn chân cái bóng bên trong thò đầu ra. Tay nhỏ mò về Lục Dã trong tay Rainbow Wing. Cùng thời khắc đó, Rainbow Wing tách ra hào quang sáng chói, như là thừa nhận Lục Dã thân phận đồng dạng, hồng quang lấp lánh cả tòa gian phòng. Lục lão sư cùng Masado đồng thời ngây ngẩn cả người. Mà hạ, chấm ngoặc kép, Masado kinh ngạc thất thần. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Rainbow Wing lần nữa thừa nhận hắn tư cách? Lục Dã cũng ngây ngẩn cả người. Hợp lấy ngươi còn thừa lượng điện. Gạt ta cho ngươi cả aura chi lực đâu. Lấp lánh hồng quang ảm đạm đi. Rainbow Wing ý đồ tắt máy. Lục Dã thuận tay một phát aura chi lực. Rainbow Wing lại lần nữa nổi lên ánh sáng. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi căn này Rainbow Wing. Vì cái gì cùng cái khác không giống nhau lắm. Vẫn là nói ngươi cùng người kia loại ở lâu. Bị đồng hóa. Masado nhắm hai mắt, ý đồ cảm giác Rainbow Wing tình trạng. Mà hạ, một lát, Masado lại lần nữa mở mắt ra. Lơ ngơ, vậy mà thật công nhận hắn. Đột nhiên, nó cảm thấy có một tay khoác lên trên đầu của mình. Masado hơi có vẻ kinh hoàng. Mà hạ, một cỗ nhu hòa năng lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Masado chướng lấy khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng nhảy đến một bên. Cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào cái này vị trẻ tuổi. Nhìn đến Masado coi như tới. Cũng không xảy ra chuyện gì nha. Lục Dã cười cười. Đến đều tới. Ăn bữa cơm lại đi. Masado gãi gãi đầu. Kỳ quái. Hắn không giống như là người xấu. Thế nhưng là. Vừa rồi những cái kia hèn hạ chiến thuật. Ảm đạm Rainbow Wing lại là chuyện gì xảy ra. Masado có chút do dự. Càng làm nó hơn khó hiểu chính là, vừa rồi trong nháy mắt đó, Rainbow Wing vậy mà lần nữa thừa nhận hắn. Mà hạ, sau một lúc lâu, giống như là làm ra quyết đoán, Masado ánh mắt khôi phục kiên định, nhìn về phía Lục lão sư. Lục Dã mơ hồ nghe thấy có cái tiểu nam hài giống như thanh âm. Tâm linh cảm ứng bên tai bờ vang lên. Rainbow thí luyện, mở ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.